Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, cũng là cái nhân vật. Phương xa tinh hà bờ sông, có phòng thủ thiên thần nhìn hướng đông, mơ hồ nhìn đến một phiến mơ mơ hồ hồ thần quang ở chân trời trải rộng. Liếc mắt nhìn tới quả thực vô biên vô hạn, lại nhìn tới thời điểm. Nguyên bản mơ hồ thần quang đã rõ ràng không ít, có thể nhìn đến thần quang bên trong chính là từng chiếc chiến thuyền, từng phiến pháp vân, là tinh kỳ phấp phới, là vô số binh tướng. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới nhiều như thế binh mã? Phương Đông Thiên Đình qua giới hạn, phụ cận thần nhân cùng binh tướng nhao nhao kinh ngạc, có thậm chí sinh ra một chút mười phần không tốt ý nghĩ. Nhanh! Nhanh đi bẩm báo đế quân. Đúng lúc này, Vũ Khúc Tinh Quân lại đến nơi này, đang muốn đi hồi báo, tên kia thần nhân cũng theo bản năng ngừng lại, cùng những người khác cùng nhau hành lễ. Gặp qua Tinh Quân. Tinh Quân ngài nhìn, bên kia có rất nhiều binh tướng qua tới. Vũ Khúc Tinh Quân gật đầu nhìn lấy phương xa. Tốc độ thật nhanh, lúc này mới thời gian vài ngày, Phục Ma Thiên Quân đã đến. Có thể bên này đối với Không Hóa Cốt tung tích còn không có điều tra rõ đây. Nghĩ như vậy, Vũ Khúc Tinh Quân nhìn thoáng qua bên thân khẩn trương thần nhân, an ủi một câu nói. Đế quân đã biết, việc này Phương Đông giới vực cũng sớm tựu trước đó hướng đế quân cáo chi qua. Bất quá các ngươi làm theo thông lệ vẫn là nên. Nhanh đi hướng đế quân bẩm báo a. Vừa nghe thấy lời ấy, chu vi phòng thủ thần nhân nhất thời buông lỏng không ít. Phía trước cái kia thần nhân lại làm một lễ. Vậy ta trước đi bẩm báo. Nói xong thần nhân tự bay về phương xa thiên cung kiến trúc. Chính như Vũ Khúc Tinh Quân chỗ nói. Dù cho đế quân biết hắn cũng phải đi báo. Bất quá chờ thần nhân bay đến Vân Tiêu Bảo Điện bên ngoài, lại phát hiện thiên đế đã đứng tại ngoài điện ngóng nhìn tinh hà phương hướng. Thần nhân lập tức rơi xuống, bẩm báo đế quân, từ phương đông thần quang rực rỡ bên trong tới một nhóm binh mã. Số lượng chỉ sợ là hàng ngàn hàng vạn, càng có chiến thuyền chống trận thần tướng bất kể. Thiên đế nhìn thoáng qua tới báo thần nhân, gật đầu nói, biết, phương xa thiên hà bờ. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn phương đông một chút, tựu đạp mây bay về phía nguyên bản chỗ mục đích. Phương hướng kia đã có tiếng trống tại vang lên, thùng thùng thùng thùng đùng, phương này thiên giới cũng bắt đầu điểm binh. Mặc dù Hiển Thánh Chân Quân đích thân tới giới này tới chu diệt Không Hóa Cốt, nhưng bên này thiên đình không có khả năng thật chính mình chuyện gì đều không làm. Dạng này há không thành chê cười. Thiên cung phía trên đám mây, có thị lực phi phàm thần nhân nhìn về phương xa. Hai đạo thần quang theo trong mắt bắn ra, tựa như hào quang chiếu sáng phương xa. Hắn thấy rõ cái kia một phiến binh mã chiến thuyền, trung ương tinh kỳ phía trên viết Chu Ma hai chữ. Các phương chiến thuyền cùng ngoại vi chẳng những khắp nơi đều là thiên binh, thần tướng cũng là như rừng. Thiên giới rất nhiều thần nhân đều lẫn nhau tạm giữ chức, mà Phục Ma cung đại quân xuất động, đương nhiên là có khá nhiều thần nhân theo các phương khác theo quân đồng hành. Khỏi cần phải nói, phương đông thiên giới chí ít hai thành trở lên thần tướng đều ở nơi này, mà lại đều là có họ có tên, thậm chí ở nhân gian có đơn độc chùa miếu hương hỏa loại kia. Thần nhân ánh mắt lướt hướng địa phương khác. Đúng lúc này, trung ương một tôn nhắm mắt đại thần mi tâm vết đỏ chợt lóe. Tại cái này thần nhân trong mắt, tựa như nhìn đến cái kia đại thần mi tâm lại mở ra một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ con mắt. Ngay sau đó, đại tôn đại thần hai mắt mở ra, vù, a, đám mây thần nhân thoáng cái che mắt. Trong nháy mắt đó hai mắt nóng rát, phảng phất có hỏa diễm đốt qua tới. Thiên mục, làm sao, ngươi thấy được cái gì? Thần nhân chậm rãi buông lỏng tay mở mắt, vừa mới loại kia kích thích tựa hồ chính là ảo giác. Lúc này con mắt cũng không đau, cũng không khó chịu, nhìn hướng chu vi rất nhiều ánh mắt nghi hoặc. Thần nhân lấy lại bình tĩnh mới nói, ta thấy rõ, là Phục Ma Thiên Quân, là phương đông thiên giới bắc cực Phục Ma Đại Đế đích thân tới. Bọn hắn không có hướng chúng ta bên này, mà là trực tiếp đi hướng tây nam, nên đã qua Thu Thủy Quốc, nhất định là muốn đánh trận lớn. Đùng đùng đùng đùng đùng, thần nhân dứt tiếng thiên giới phương xa truyền tới nổi trống âm thanh. Đây là cũng có thiên binh tại tập kết, chỉ sợ là chúng ta bên này cũng sẽ xuất động. Phục Ma Thiên Quân vị trí, có hai đạo ba đạo tiên quang cùng một đạo yêu quang từ hạ giới bay tới. Chính là Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người, theo thiên môn ra vào thiên giới là tương đối đơn giản. Nhưng nếu là muốn trực tiếp từ phía dưới bay đi lên, tắc tại cửu tiêu chỗ xa xôi. Còn phải hiểu được pháp môn, bất quá đây đối với Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân không thành vấn đề. Lúc này còn không có tới gần đây, Lê Hoa bà tự bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Lộ ra 10 phần bất an cùng khẩn trương, phía trên đám mây là vô tận thần quang, thiên binh thiên tướng đếm mãi không hết. Lê Hoa bà không cần khẩn trương, Phục Ma Đại Đế chính là gia sư Chí Giao. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Sinh như thế an ủi một câu, mà nằm ở trên đầu của hắn hôi miễn chính là ngáp ngủ. Cười cười nói, không cần lo lắng, thiên thần cũng không phải gặp yêu liền muốn chu diệt. Ta một cái mụ già thôi. Tề Trọng Bân, cười cười không nói gì. Rất nhanh mấy người liền đã bay về phía cái kia phảng phất vĩnh viễn không thể đến địa phương. Bên kia thiên thần chiến thuyền phía trên, có thần tướng nhìn hướng phía dưới, lấy ra một chiếc gương chiếu hướng phía dưới, nhất thời có thần quang bắn ra, mấy đạo độn quang cũng thoáng cái thuận theo thần quang tới gần tới. Hiển Thánh chân quân liếc bên kia một chút, biết hai cái đồ đệ cùng hôi miễn bọn hắn đến, Diêu Hoàng yêu thành bên trong, vừa mới kinh lịch một trận dưới đất chấn động. Huyền Hy tại chính mình tạm thời được an bài phòng ốc bên trong có thể rõ ràng phát giác đến. Lòng đất biến hóa, trên mặt của nàng cũng lóe qua một tia cười lạnh. Hừ, cái này nghiệt chướng ngược lại cũng nhạy bén. Kỳ thật không hóa cốt cũng chưa chắc chính là ngửi được Huyền Hy khí tức. Có lẽ cũng có một tia cảm giác nguy cơ sản sinh. Bất quá nha, hiện tại đã muộn. Huyền Hy chính mình đã tại cái này yêu thành bên trong. Càng là tận mắt chứng kiến không hóa cốt, chẳng khác nào nàng cùng Hiển Thánh chân quân đã một mực khóa chặt không hóa cốt khí cơ. Để nó mọc cánh khó thoát, cái này còn không dùng huyền kim quan tài, một chiêu kia đây. Chỉ có thể nói tình huống hiện tại cùng lúc trước ý tưởng hơi có chút ra vào. Nhưng kết quả sẽ không có lớn khác biệt. Toàn thân mang theo thương lão phụ nhân khủng bà lúc này cũng vừa vặn về tới yêu thành. Mặc dù Liêu Diêu Hoang phía trước đem nàng rơi xuống, nhưng thân là yêu vương rất nhiều lúc còn là thưởng phạt phân minh. Khủng bà nghĩ đến muốn hướng đại vương tranh công, chỉ bất quá mới đi đến yêu vương các phía trước, lại có tinh quái hiện thân ngăn cản khủng bà. Ta muốn gặp đại vương, phía trước ta có đại công. Đại vương nhất định sẽ ban thưởng ta. Hai cái tinh quái liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó cười hì hì nói. Giải đại vương tới. Hai vị đại vương chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Không tiện gặp ngươi. Chờ lấy áo. Khủng bà trên mặt âm tình bất định. Nhưng trong lòng hiện ra mấy phần vui mừng. Nhất định là cái kia Huyền Hy giao ra tiên đan. Cũng không biết có mấy cái. Trước đây đi hòa tử y bên kia thời điểm, đại vương chính miệng hứa hẹn qua, nếu là thật có tiên đan, nếu là tiên đan có nhiều, cũng sẽ phân một viên cho nàng. Ầm ầm ầm, mặt đất lại lắc lư lên, nhượng khủng bà đều có chút đứng không vững. Yêu thành bên trong càng có vô số yêu vật cảm thụ đến loại chấn động này. Thậm chí cái kia lộ ra có chút yên tĩnh trên đường đều xuất hiện rất nhiều yêu khí. Huyền Hy vị trí phòng ốc chỗ, đối mặt chấn động nàng là một điểm bất động, chính là không biết dưới đất không hóa cốt rốt cuộc dạng nào. Mà phía trước yêu vương trong các, hai đại yêu vương cùng rất nhiều bên thân đại yêu đã nhao nhao theo bọn hắn tiến vào thông đạo dưới lòng đất, thẳng đến lòng đất thâm uyên. Hiền đệ, a hiền đệ, ngươi sao có thể mang cái kia chín mệnh mèo yêu đi gặp không hóa cốt đây? Ta như không làm như thế, không đủ để lập uy thủ tín nàng. Giải Chi Ô cũng không nói thêm cái gì, tiên đan đều tới tay, oán trách huynh đệ còn là không quá phù hợp. Rất nhanh, mọi người đã đến lòng đất thâm uyên biên giới, nơi này cấm chế vững chắc, hòm đá mặc dù nổ tung, không hóa cốt cũng như cũ nằm tại núi thây biển máu bên trong. Nhưng không hóa cốt phía trên vậy mà xuất hiện mấy đạo thi ảnh. Bọn hắn liền tựa như là từng cái mơ hồ không hóa cốt. Ở chung quanh chạy như bay, càng có đụng tới sơn thể hoặc là phía trên cấm chế. Ầm vang, tiếng va đập rất lớn, nhưng tựa hồ còn không đến có thể dung chuyển yêu thành dẫn tới chấn động tình trạng. Trước đây chấn động nhất định là càng lớn động tác đưa tới. Một bên khác có mấy cái yêu vật chính tại kéo lấy mấy người qua tới. Không, đừng, đừng, tha mạng a, tha mạng a, kia là mấy cái còn sống phàm nhân. Nhưng là bị yêu vật kéo tới bên vách núi, đang không ngừng xin tha bên trong bị trực tiếp cắt vỡ yết hầu. Sau đó một cước đá xuống vách núi, ếch, ôi. Hít hơi ứa máu quái dị tiếng vang bên trong. Mấy cái tre lấy cái cổ người liền như thế rơi vào dưới đất vách núi. Mà cái kia cấm chế tựa hồ đối với bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng. Trực tiếp mặc cho bọn hắn rơi xuống. Nhưng hai người này còn chưa rơi vào mặt đất. Trên thân huyết dịch tự điên cuồng tuôn ra. Hóa thành một phiến màu hồng máu đen bay về phía trung ương không hóa cốt vị trí. Hai người tại rơi xuống trước giờ đã thành hai cỗ bao lấy vải rách quần áo xương khô xác khô. Những huyết dịch này bay đến không hóa cốt cái kia. Tựa hồ tạm thời để nó an ổn xuống tới. Hừ, cương thi loại vật này tự cùng xúc sinh đồng dạng. Cho điểm ích lợi liền sẽ an ổn xuống. Liêu Diêu Hoang nói như vậy. Giải Chi Ô trên mặt cũng yên ổn. Xem ra là hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Đã suy nghĩ đi ra, hiền đệ, đến thời điểm chúng ta phải nhượng hắn minh bạch ai là chủ nhân. Yên tâm đi, cái này tù thi chú trăm năm trước bắt lại nó lúc sau đã hiện ra qua uy lực. Đi qua trăm năm từ từ nuôi nấng, từ từ thẩm thấu. Đã thấm đến hắn trong xương cốt. Ha ha ha, wow. Hai đại yêu vương lúc này nở nụ cười. Không hóa cốt loại đồ chơi này khống chế không tốt. Nhưng một khi khống chế tác diệu dụng vô cùng, là một chiêu cực kỳ cường đại át chủ bài. Đúng đại ca, lần trước nói muốn đi bái phỏng Nam Hải Long Quân, người cửa kia hôn sự thế nhưng là có chỗ dựa. Nói một chút đến cái này Giải Chi Ô tiếu dung càng hơn. Kia là tự nhiên, vốn là mấy ngày này liền muốn đi qua. Bất quá Nam Hải bên kia đột nhiên người tới nói trước không vội. Nhượng ta chuẩn bị cẩn thận một đoạn thời gian lại nói. Chờ ta cùng Nam Hải Long cung kết hôn. Liền là chân long con rể. Trong thiên hạ còn có ai dám chọc ta? Giải Chi Ô lúc này khó tránh khỏi lộ ra tự đắc. Hắn kết giao các phương yêu vương đại yêu. Thậm chí cùng trong đó một chút đều là huynh đệ. Tại phương diện khác cũng là giao hữu rất rộng. Thậm chí không thiếu thiên giới thần chỉ. Mấy chục năm trước lại quen biết chân long chi nữ, dùng ra hỗn thân thủ đoạn lấy lòng, cũng tính là bị hắn khiêu động long nữ chi tâm, mà Giải Chi Ô dã tâm còn không chỉ như thế, đúng hiền đệ. Ngươi nói nếu là chúng ta đem cái này tiên đan trả lại Dịch Đạo Tử tiên tôn, lại đem cái này trộm đan người cầm xuống cũng cùng nhau đưa tới. Làm sao? Giải Chi Ô nói chuyện thời điểm 10 phần nghiêm túc nhìn hướng Liêu Diêu Hoang. Nhượng cái sau trong lòng giật mình. Không thể, ếch, đại ca, ta đã đáp ứng che chở mèo yêu kia. Huống hồ Dịch Đạo Tử nhân vật bậc nào. Chúng ta tùy tiện đi trả lại tiên đan. nói không chắc còn tưởng rằng là chúng ta sai xử, há chẳng phải biến khéo thành vụng. Giải Chi Ô cười cười vỗ vỗ Liêu Diêu Hoang bả vai. Đại ca ta cũng chính là nói, hiền đệ không cần lo lắng. Ha ha ha ha ha, đi đi đi, đi lên uống rượu, lại suy nghĩ chút làm sao ăn cái này tiên đan. Không bàn là lúc này Huyền Hy còn là dẫn dắt thiên binh thiên tướng mà đến hiển thánh chân quân, hoặc là dịch thư nguyên bản tôn. Kỳ thật đối Giải Chi Ô lý giải không sâu, chính là dựa vào tự thân linh giác cùng suy tính làm ra bố trí. Nếu là lý giải rõ ràng, chỉ sợ là dịch thư nguyên biến hóa thành thân phận gì, đều sẽ không nhịn được trong lòng tán dương một câu. Cái này Giải Chi Ô cũng tính là yêu bên trong một cái nhân vật. Hết chương.